Thời tiết ngày mai trong xanh. Chương 4, góc truyện audio.com. Trương Tự Minh thấy vẻ giống như ủy khuất trên mặt cùng đôi mắt chớp chớp của Quý Cường, trong lòng cảm thấy rất thú vị, tâm tình vi diệu bỗng nhiên nảy sinh. Người này thoạt nhìn trông khá tục tằng cùng thô lỗ, dáng điệu không dễ chọc, kỳ thật tất dễ trêu nha. Nhận được món quà của Trương Tự Minh, Quý Cường nghĩ muốn đáp lại, y không biết nên mua gì để tặng mới tốt. Với Quý Cường mà nói, Trương Tự Minh còn có một chút cảm giác sinh vật ngoài hành tinh, là đối tượng không dễ lấy lòng. Hôm thứ tư, Trương Tự Minh thấy Quý Cường gọi điện tới. Đầu bên kia điện thoại, bình thường vẫn luôn là người đàn ông ngữ khí thô lỗ, đột nhiên trở nên ấp ả ấp úng. Cậu, cuối tuần này, à cái đó, có chuyện gì thì nói ra. Trương Tự Minh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bút ký tên trong tay càng nắm càng chặt. Biết Quý Cường khẳng định muốn làm cái gì đó, Trương Tự Minh có chút khẩn trương cùng chút chờ mong. Có muốn qua nhà tôi ăn bữa cơm không? À, hóa ra là chuyện này. Tiến dần từng bước chuyện tốt, Trương Tự Minh không nhịn được cong khóe môi. Đi à, nhận được câu trả lời khẳng định, Quý Cường tâm tình khẩn trương đã quên mất mấy lời vốn nghĩ kỹ định nói, như trốn tránh mà cúp điện thoại, sau đó bắt đầu hối hận. Đầu bên kia Trương Tự Minh buông điện thoại xuống xong âm thầm nghi ngờ tên kia hôm nay sao lại ngắn gọn lưu loát như vậy. Quý Cường bận bịu hai ngày, mua thức ăn, làm tốt mọi chuẩn bị. Lúc được dẫn vào nhà Quý Cường, Trương Tự Minh nhìn quanh một hồi, sau đó liền buồn cười. Quả nhiên, giống hệt tưởng tượng của anh, trong nhà Quý Cường giống hệt trong xe taxi của y, một đống nát bét cộng thêm lung tung lộn xộn, chỗ nào cũng chất đống đồ đạc ngổn ngang là từ duy nhất để hình dung. Có điều Trương Tự Minh không hề để tâm, Quý Cường là tính cách như vậy, bản thân y không ngại cũng không quan tâm, mà đồng thời y cũng không có ở trước mặt Trương Tự Minh che giấu hay giả vờ. Quý Cường là Quý Cường, rất chân thực, cảm giác chân thực này làm Trương Tự Minh cảm thấy an lòng. Ngồi trên sofa, Trương Tự Minh thuận tay gấp đống áo phông cùng áo khoác vắt ở lưng ghế lại xếp ở một bên. Liếc Quý Cường vừa như có chút xấu hổ vừa như không hề quan tâm đứng ở bên cạnh mặt đầy ý cười một cái, Trương Tự Minh nhịn không được nghĩ, mình tại sao lại coi trọng người thế này cơ chứ? Nhân lúc Quý Cường ở trong phòng bếp làm cơm, Trương Tự Minh đi loanh quanh căn phòng ở này một chút. Quý Cường làm lái xe đã được vài năm, cũng đã từng làm lái xe tải chạy đường dài. Sau khi có chút tiền trong tay, y lại vay bạn bè thêm một ít mua một chiếc xe taxi. Vốn là ký hợp đồng để người khác lái, sau lại thành mướn một người lái xe buổi sáng, bản thân y lái xe ban đêm. Sau một khoảng thời gian đem tiền vay trả hết, hiện tại không còn lại bao nhiêu. Phòng là thuê ở, bạn bè giới thiệu, tiền thuê coi như cũng rẻ, hoàn cảnh cũng không quá kém. Bày thức ăn lên xong, Quý Cường niềm nở mời Trương Tự Minh ngồi, thay anh gắp thức ăn, nhìn anh ăn, đợi anh đánh giá. Đem mấy món đồ xào thử qua một lượt, Trương Tự Minh liếm liếm đầu đũa. Góc truyện audio.com. Động tác nhìn có vẻ tùy tính này không biết vì lẽ gì, trong mắt Quý Cường lại như một màn tà ác. Quý Cường không tự chủ được tim đập thình thịch, cả người căng cứng, âm thầm nghĩ kỳ quái, biết cậu ta là người nhã nhặn, tại sao bây giờ nhìn cậu ta tư thế thoải mái ngồi ở chỗ đó, mặc một chiếc áo sơ mi viền cổ, bộ dạng nhàn nhã, đột nhiên liền biết thành. Dường như có chỗ nào đó không giống. Thấy Quý Cường trông mong nhìn chằm chằm mình, Trương Tự Minh trầm mặc một chút, nói ra bốn chữ. Tay nghề bình thường, giọng điệu Trương Tự Minh bình tĩnh mang theo ý khẳng định, Quý Cường nhất thời có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Y vẫn tự cho rằng kẻ sống một mình như y tay nghề nấu nướng coi như không tôi. Cái này, rõ ràng còn được mà, Quý Cường vươn đũa gắp thức ăn, tự mình ăn lấy. Trương Tự Minh cười cười, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Quý Cường nhỏ giọng nói, không ngon cậu còn ăn, ý, đây coi như là làm nũng sao. Trương Tự Minh vẻ mặt nghiêm túc, tôi có nói không ngon sao? Cậu rõ ràng, chỉ có nói tay nghề cậu bình thường, cũng không phải nói không ngon. Nói như vậy, hẳn là ăn ngon rồi. Tâm tình Quý Cường nháy mắt biến từ ủ rột thành vui vẻ. Nhìn vẻ mặt người đàn ông ngồi đối diện thoáng đổi, Trương Tự Minh lại buồn cười. Y thực đơn giản đến đáng yêu. Ăn cơm xong, Quý Cường đi rửa bát, Trương Tự Minh bắt đầu bắt tay vào sửa sang lại phòng ốc cho Quý Cường. Y đã không thể nhịn tiếp nữa, phải đem tất cả mấy thứ hỗn tạp này thu dọn lại. Này, này, cậu đặt xuống đi, tôi tự mình làm. Quý Cường thấy Trương Tự Minh đang dọn dẹp phòng, y liền chạy từ phòng bếp ra. Trương Tự Minh vươn tay xếp, thôi đi tự cậu làm, chờ cậu tự làm thì phải chờ đến ngày nào tháng nào. Tôi lập tức dọn, đi rửa bát của cậu đi, cậu dọn sạch chỗ này xong thì thôi khỏi rửa bát. Quý Cường gãi gãi cổ cười khổ, sau đó quay lại vào trong phòng bếp. Ở lại trong nhà Trương Tự Minh rất lâu, đến lúc Trương Tự Minh phải đi liền nói một câu. Hôm nào cậu cũng tới nhà tôi chơi đi, vì câu nói này Quý Cường vui sướng hồi lâu, Lại đến ngày nghỉ, Quý Cường đến nhà Trương Tự Minh. Lúc vào cửa, Quý Cường chỉ có một cảm giác thực sạch. Sạch sẽ giống như người đàn ông trước mắt, gọn gàng ngăn nắp, cẩn thận tỉ mỉ. Chậc, nhà cậu thật giống khách sạn. Sau khi Quý Cường dạo một vòng quanh nhà Trương Tự Minh, cảm thán nói. Trương Tự Minh đặt chén trà đến trước mặt Quý Cường, thuận tiện trợn trắng mắt. Khách sạn, cậu cho rằng nhất định đều có thể tới sao? Hừ, lúc ăn cơm, trong lòng Quý Cường thừa nhận tay nghề nấu ăn của Trương Tự Minh quả nhiên là hơn hẳn, sắc vị hình của thức ăn đều tốt hơn rất nhiều. Quý Cường lặng lẽ đánh giá Trương Tự Minh, người đàn ông sạch sẽ giống như không chạm qua khói lửa cuộc đời này, luôn cảm thấy dầu mỡ nhà bếp phải cách anh thật xa. Nếu không phải thật sự ăn đồ anh làm, Quý Cường nhất định cho rằng 10 đầu ngón tay anh chưa từng dính nước lạnh, ở nhà cùng lắm là giặt giặt quần, quét tước vệ sinh một chút. Người không thể nhìn bề ngoài à, thế nào? Lúc múc canh, Trương Tự Minh hỏi một câu. Ừm, ăn ngon, giúp Quý Cường xới thêm cơm, Trương Tự Minh cầm bát đưa cho y, thấy Quý Cường tươi cười nhận lấy, sau đó vùi đầu vào cơm. Góc chuyện audio chấm cơm. Bộ dạng lúc ăn của Quý Cường rất đáng yêu, cũng không thô lỗ, nhìn y ăn sẽ khiến người khác có cảm giác đang nuôi một con thú nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn sờ vào mái tóc ngắn như lông nhím của y, nếu Quý Cường thích Trương Tự Minh liền rất vui lòng thường xuyên làm cho y ăn. Tôi nên mời lại câu, lúc nói lời này, Quý Cường hoàn toàn quên lần trước là y đề nghị đến nhà y ăn trước. Mời lại, Trương Tự Minh nghe thấy câu này, liếc Quý Cường một cái. So với ăn gì đó, tôi càng muốn nếm thử mùi vị của cậu hơn. Lòng Trương Tự Minh bắt đầu dục dịch, anh bắt đầu phát hiện suy nghĩ của anh về Quý Cường ngày càng khắc sâu. Cách Trương.